mỗi lần đều là tôi nằm không cũng trúng đạn. Chương 113, sư thúc tổ ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện 32. gocchuyenaudio.com, dịch tranh xanh đu hia tiền đa đa, nếu Linh Vũ sau lôi kiếp tốt như vậy thì chúng ta không nên lãng phí đúng hem. Chúng ta báo hết một lượt cho hàng xóm nhé. Tiền Thiền quay đầu thương lượng với con chim béo múp của cô. Tùy cô thôi, ta chỉ quan tâm khi nào Lily ra nấu cơm. Tiền đa đa vỗ vỗ cái bụng tròn quay của mình. Tiền Thiền dẫn Tiền đa đa chạy tới lãnh địa yêu thú khác ở gần động phủ của mình. Cô đứng trước rừng cây rắt giọng hô to. Đại bạch, rác rác, ta tới rồi. Sau một lát, hai bên trái phải rừng cây đều xuất hiện tiếng vang. Bên trái là một con xích rực hổ màu trắng. Bên phải thì có một con đại xà màu vàng còn to hơn cả eo Tiền Thiền trườn tới. Chê y đầu đại xà đã nhú ra cái sừng nhỏ, rất nhanh thôi sẽ hóa dao. Xích rực hổ nhìn thấy Tiền Thiền vô cùng nhiệt tình thân thiết. Cái đầu to của nó cọ sát Tiền Thiền, tí nữa đẩy cô ngã nhào. Đại xà màu vàng cuốn thành một cục le lưỡi về phía Tiền Thiền vài cái. Tiền đa đa quay đầu ngó Tiền Thiền, rác rác bảo cô đến sớm rồi, giờ vẫn chưa tới lúc nó lột xác. Xem ra bình thường cô quá tham tiền, tất cả mọi người đều nghĩ cô đến đòi cái gì đó. Tiền Thiền cười hì hì móc ra hai viên dưỡng khí đan, chia cho mỗi đứa một viên. May mà lần trước Lục Phù Diêu đưa cho cô khá nhiều đan dược đủ để Tiền Thiền có thể lấy ra đền đáp. Không phải ta tới lấy vỏ rắn đâu. Tiền đa đa cảm giác được trương sư thúc nhà ta sắp ngưng đan, khả năng hai ngày tới sẽ độ kiếp. Bích Chu Nương bảo bà ấy muốn đưa bọn nhỏ tới xem trương sư thúc độ lôi kiếp thuận tiện tắm rửa Linh Vũ. Ta đến hỏi hai người muốn đi hay không đi. Tiền đa đa lắng nghe Đại Bạch và rác rác trả lời, quay đầu nói cho Tiền Thiền. Họ bảo lúc đó sẽ dắt cả nhà đi, cô đưa phù đưa tin cho họ với. Tiền Thiền cầm phù đưa tin chia cho xích rực hổ và đại xà, còn nói thêm. Hàng xóm hai người giúp ta hỏi một chút, mấy nay ta không ra ngoài, phải về trông coi trương sư thúc. Không biết khi nào huynh ấy sẽ xuất quan độ kiếp, Đại Bạch và rác rác đều gật đầu cùng ngậm phù đưa tin quay đầu đi. Tiền Thiền và Tiền Đa Đa lập tức trở về động phủ trước đó của họ, cẩn thận để ý động tĩnh của Trương Hàm Ly, sợ hớ ra cái gì. Mấy ngày sau, dao động linh lực ở động phủ của Trương Hàm Ly càng ngày càng mạnh. Tiền Đa Đa đã tranh thủ thời gian tìm lộ tuyến ngắn nhất tới bãi vụ Nguyệt Thảo, còn hỏi kỹ Bích Chu Nương xem chỗ nào độ kiếp tốt nhất rồi đánh dấu lại. Sau khi công tác chuẩn bị làm xong, một người một chim canh giữ ở cửa động phủ của Trương Hàm Ly chuẩn bị sẵn sàng, không dám buông lỏng chút nào, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát tới bãi vụ Nguyệt Thảo. Lại qua một buổi sáng, Tiền Thiền chưa chờ tới đêm đã thấy động phủ Trương Hàm Ly đả tọa trước mắt đột nhiên có vô số linh khí ảo ảo lao tới, hình thành một vòng xoáy chê y động phủ của Trương Hàm Ly. Tiền Thiền giật mình mở mắt ra, Tiền Đa Đa đang ngủ gà gật bỗng nhảy dựng lên. Tiền Thiền mau dậy đi, Lily sắp ra rồi. Tiền Thiền vội lấy trường không ra, nhìn chằm chằm cửa động phủ của Trương Hàm Ly. Vòng xoáy linh khí càng chuyển càng nhanh, đột nhiên lao thẳng vào Trương Hàm Ly trong động phủ, khoảng hai khắc sau, Trương Hàm Ly bước ra. Sư thúc ngưng đan rồi, Tiền Thiền vội vã tiến lên, chỉ là hư đan, Trương Hàm Ly chưa nói dứt câu đã bị Tiền Thiền túm lên trường không, nhanh chóng bay thẳng về phía nam bí cảnh. gocchuyenaudio.com, Tiền Thiền vừa đẩy nhanh tốc độ vừa tranh thủ truyền mấy cái phù đưa tin. Tiểu Thiền, hiện giờ ta, Trương Hàm Ly đứng sau Tiền Thiền, túm y phục cô, vừa mở miệng nói chuyện đã bị Tiền Thiền ngắt lời. Lôi kiếp đúng không? Ta biết ta đã hỏi kỹ rồi, bí cảnh có nơi có thể độ lôi kiếp, Trương Sư Thúc huynh cứ yên tâm đi, vị trí tốt nhất Đa Đa đã đánh dấu cho huynh rồi. Một câu đủ khiến Trương Hàm Ly ngậm miệng, y thở phào nhẹ nhõm. Không nói sớm, may mà pháp khí độ kiếp cần dùng ta đều mang chê y người. Đám Đại Bạch sẽ tới thăm, Bích Chu Nương nói, Linh Vũ sau lôi kiếp không thể bỏ lỡ. Nếu huynh nhìn thấy vô số linh thú vây quanh mình thì đừng kinh ngạc quá nha. Tiền Thiền vừa bay vừa báo với Trương Hàm Ly, vậy muội có mang đệm liên hoa của muội không, thừa dịp Linh Vũ rơi xuống tranh thủ đà tọa hấp thu. Quả nhiên không hổ là băng sơn ấp áp Trương Hàm Ly, loại tình huống này còn quan tâm người khác được. Tiền Thiền phía trước đảo mắt. Ta nói này Trương Sư Thúc, không phải bây giờ huynh nên quan tâm tới lôi kiếp của mình à, yên tâm, ta có nắm chắc. Vẻ mặt băng sơn của Trương Hàm Ly lộ ra nụ cười, nhìn tư thế của Tiền Thiền là biết mấy ngày nay cô vẫn canh giữ ở động phủ của mình. Ở Diệu Linh Tông nhiều năm, Trương Hàm Ly từng có không ít sư huynh đệ, có giúp đỡ cũng có cạnh tranh, nhưng quan hệ chỉ thường thôi, không có bao nhiêu phần tình nghĩa huynh đệ. Thật sự mà nói, sau khi theo chân Lục Phù Diêu ra ngoài, mỗi ngày đều tu luyện cùng một chỗ với tiểu sư Điệt Tiền Thiền, đánh nhau, đào dược liệu, ăn vụng linh quả, hai người bọn họ mới giống huynh đệ đồng môn hơn cả. Ai nha, đám Đại Bạch đến nhanh thật đó. Trường sư thúc huynh nhanh tới cái chỗ bị đốt trọi trong bãi vụ nguyệt thảo đi, Tiền Đa Đa làm đó. Chúng ta đã hỏi Bích Chu Nương rồi, đó là vị trí tốt nhất, khe hở này khá nhỏ, thiên lôi không thể đuổi theo huynh trong phạm vi quá lớn. Tiền Thiền dừng linh kiếm, chỉ vị trí Tiền Đa Đa đánh dấu từ trước cho Trương Hàm Ly. Trương Hàm Ly vừa mới đứng ở chỗ Tiền Đa Đa đã đánh dấu, mấy đám mây sậm màu trệ y chín tầng trời dần tụ lại, trong tầng mây đen xám thấp thoáng điện mang màu tím, lóe lên ánh sáng nhạt dữ tợn trệ y đỉnh đầu Trương Hàm Ly. Tiền Thiền và một đám yêu thú ngồi cùng một chỗ, vây thành một vòng tròn lớn, đứng ở khoảng cảnh đủ an toàn quan sát Trương Hàm Ly độ lôi kiếp. Mây trệ y trời tụ tập một lúc lâu, cuối cùng, một tia chớp to chừng cánh tay bổ thẳng xuống chỗ Trương Hàm Ly. Trương Hàm Ly móc ra một pháp khí phòng ngự dạng cây quạt dũng cảm nghênh đón. Răng rác, một tiếng, pháp khí phòng ngự hình cây quạt anh dũng hy sinh. Một đạo, hai đạo, ba đạo, khi pháp khí của Trương Hàm Ly đã dùng hết y bắt đầu lấy cơ thể ngạnh kháng thiên lôi. Từng đạo thiên lôi bổ xuống, bổ đến Trương Hàm Ly ra chóc thịt bong máu thịt be bét, cũng chém nát hư đan lung lay yếu ớt trong đan điền y, hư đan vỡ thành chất lỏng màu vàng kim nhạt dưới thiên lôi rèn luyện một lần nữa ngưng thực dần dần thành hình, cuối cùng kết thành kim đan sặc sỡ lóa mắt. Thiên lôi qua đi, Linh Vũ hạ xuống, dưới Linh Vũ, vết thương chê y người Trương Hàm Ly khôi phục với tốc độ cực nhanh. Chẳng qua bây giờ Tiền Thiền không dành quan tâm tới y, cô còn đang tắm trong Linh Vũ ẩn chứa đạo pháp, đang bận đà tọa cảm ngộ, hấp thu. Đám yêu thú xung quanh Tiền Thiền cũng giống y vậy, cũng đang bận hấp thu Linh Vũ, trong lúc nhất thời, chê y bãi vụ nguyệt thảo là một trời yên tĩnh. Góc truyện audio.com, Linh Vũ rơi trọn vẹn một khắc đồng hồ, Tiền Thiền đà tọa dưới mưa cũng có cảm ngộ một chút, thu được lợi ích không nhỏ. Nhưng cô chỉ có tu vi luyện khí tầng 7, thu hoạch nhiều hơn cũng có hạn chế. Bích Chu Nương cấp 7 và Giác Giác cấp 6 lại rất hài lòng, lúc gần đi đều thân thiện chào hỏi Trương Hàm Ly và Tiền Thiền. Trường sư thúc chúc mừng nha. 74 tuổi kết đan đã là tốc độ số 1 số 2 trong vạn năm qua. Chỉ có sư thúc tổ sớm hơn huynh thôi. Tiền Thiền cười hì hì tiến tới chúc mừng Trương Hàm Ly. Trương Hàm Ly vỗ vỗ bộ pháp y bị thiên lôi bổ cho đen xì, hiển nhiên cũng rất hài lòng. Vì trong bí cảnh linh khí nồng đậm đó, nhưng kể cả trong điều kiện tốt như vậy ta cũng không so bằng sư thúc. Sư thúc mới thật sự là thiên tài. Tôi nhớ không nhầm thì cô Thiền qua 15 năm vẫn là luyện khí tầng 7 nhỉ, hu hu, đúng số phận người qua đường, nhân vật quần chúng luôn. Cách chương.